Chương 1066, Nam tử thần bí. Kim Vô Lương trợn mắt nhìn Lăng Vân cùng Bắc Ảnh Thần Phong, hận nghiến răng Lăng Vân chỉ là cho hắn một bài học thôi, lũng đoạn thần giới linh quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, cũng không biết hắn làm sao chui chỗ trống. Một trận phong ba cứ như vậy đi qua, Kiếm Bất Quan cười hắc hắc, nhìn chằm chằm tiểu ấy lỉn linh quả về sau, sắc mặt khó coi, một cái cũng bị mất thành chủ đại nhân, hiện tại thần giới không có linh quả a, ngươi nhất định muốn khảo tra cái kia cẩu tặc linh quả hạ lạc, tranh thủ sớm ngày khôi phục giá gốc. Mô lao đầu đề nghị. Các ngươi tản đi đi, việc này bổn thành chủ có sắp xếp. Bác Ảnh Thần Phong khoát khoát tay, liền muốn đánh ra rơi bọn họ. Lao đầu tử mà nói rất có đạo lý. Lăng Vân mở miệng nói, đây không thể nghi ngờ là khẳng định lao đầu đề nghị, cho nên Bác Ảnh Thần Phong thái độ đại biến, hắn tiếp nhận lao đầu đề nghị. Tất cả mọi người vẫn là không có tán, bởi vì đều nhìn tiểu gia hòa đâu, manh ngốc, không thiếu nữ tu sĩ bộ cơ hồ, nói với nàng nói chuyện. Tiểu gia hỏa cũng không để ý, bắt đầu thích ứng trường hợp. Đống nhiên nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng lúc mọi người cùng nhau nhìn lên bầu trời, trong hư không nứt ra một đầu khe hẹp, màu đen lôi điện chợt lóe lên đống nhiên, một đôi màu đen móng vuốt vỡ ra lỗ hổng, không ngừng kéo đại mọi người thấy tê cả da đầu. Tiểu gia hỏa sợ lập tức chạy tới Long Yên Nhiên sau lưng, bối bối ánh mắt đều không nháy mắt. Âm ầm khe hẹp chỗ chui ra một cái y phục rách rửa y người, trong mắt của hắn vô cùng hắc, khuôn mặt đen thui, cũng nhìn không ra có đẹp trai hay không. Lăng Vân nhướng mày, ở đâu ra tại không gian loạn lưu mất phương hướng lại no y nam tử này, chỗ đó gặp qua hắn nhất thời nửa khắc nhớ không nổi. Ha ha ha, lão tử rốt cục lại thấy ánh mặt trời, đáng chết loạn lưu nam tử sau khi ra ngoài, chính là nói một mình. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, quả nhiên là tại không gian loạn lưu mất phương hướng tu sĩ. Ui ui ui, phía dưới con kiến hôi, các ngươi nói cho ta biết, hiện tại là bao nhiêu năm con kiến hôi. Mọi người sắc mặt không tốt. Không có đáp lời cầm vẫn là kẻ điếc, nói cho ta biết vị nam tử này tính khí nóng nảy a, nhất quyền thì đánh xuống, tại hắn xuất thủ đồng thời, Lăng Vân thân thể rõ ràng sửng sốt một chút. Bác Ảnh Thần Phong chống lên một cái tay, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bộ dáng cũng so sánh cố hết sức, miễn cưỡng cùng những người khác cùng một chỗ chặn. Ôi ôi ôi, thật sự có tài, nơi đây lại là chỗ đó, không có người trả lời a. Nam tử con ngươi tản ra sắc ý, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm người nào đó, một tay đem hắn bóp lấy. Đó là một cỗ lực lượng vô hình, ngươi nói không nói chết chúng người quá sợ hãi, cùng nhau lui lại, xác nhận không sai về sau, xem nam tử là địch. Khu khu khu khu, ta nói nơi này là thần giới. Hắc ám kỷ nguyên nam tử sau khi nghe xong, liền bị vung ra một bên. Thần giới ha ha ha, lao tử trở về, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, bản đế còn có thể sống được trở về, ha ha ha. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, theo khỏe mắt của hắn còn có thể nhìn đến có nước mắt. Bác Ảnh Thần Phong nhướng mày. Luôn cảm giác nam tử giống như đã từng quen biết ta. Lăng Vân trừng to mắt, hắn che đầu, tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống, chư thần chi chiến trí nhớ lại loạn đến sao. Dạ Lăng Vân, năm đó ngươi đã làm gì? Lăng Vân ca, ngươi thế nào? Long Yên Nhiên lo lắng hỏi, lần thứ nhất nhìn đến Lăng Vân xuất hiện vẻ mặt như thế. Ta không sao. Lăng Vân lắc đầu, trong lòng của hắn liên tục cười khổ, trước mắt sẽ rách hư không theo không gian loạn lưu đi ra nam tử không là người khác, chính là Nam Vô Thiên. Nam Vô Thiên nói, đây chính là năm đó Thanh Long Thành đi, không nghĩ tới cải biến lớn như vậy, hiện tại đông lão đầu bọn họ còn ở đó hay không. Bác Ảnh Thần Phong nhìn kỹ một chút, cũng nhận ra, hắn nhìn lấy Lăng Vân, lại nhìn lấy Nam Vô Thiên, hai chân thẳng phát run, hai cái thần chủ. Nam Vô Thiên nhướng mày, sau đó con. Ngươi nhìn lấy Thần Phong bên kia, thân ảnh nhất thời biến mất. Mọi người miệng lớn hấp khi a, Nam Vô Thiên cho áp lực của bọn hắn quá cường đại, thực lực tối thiểu siêu việt tiên đế 18. Lăng Vân không có gì tâm tình bồi tiểu gia hỏa. Nam Vô Thiên thế mà không chết, quả thực chấn kinh đến hắn, mà cái sau thực lực càng là một điều bí ẩn. Tuy nhiên Nam Vô Thiên cực lực che giấu, nhưng là Lăng Vân liếc thấy phá, chính là bán thần 12 vực tối cao thực lực thì là tiên đế 18, nhiều nhất tồn tại ngắn ngủi là đề cao thực lực, đột phá tiên đế 18, nhưng là tuyệt sẽ không lâu. Thế nhưng là Nam Vô Thiên thế mà giống như hắn là cái đặc thù, tình huống như thế nào nghĩ không ra. A33, mua cửa hàng. Tiểu gia hỏa giật giật ngẩn người Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, đi thẳng đến Bác Ảnh Thần Phong trước mặt nói, dẫn các nàng dạo chơi, bản đế muốn đi một chuyến Thần Phong. Bác Ảnh Thần Phong nói, tuân mệnh. Hắn biết Lăng Vân cũng biết, cho nên không nên hỏi hắn không có hỏi. Tiểu gia hỏa lại chạy tới, ba ba, ngươi ngoan một chút, hắn sẽ mang các ngươi đi mua, bậy bạ có chút việc xử lý, thì không cùng ngươi nhóm. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, bóng người cùng Nam Vô Thiên vừa rồi một dạng, biến mất. Bác Ảnh Thần Phong âm thầm kinh hãi, hai người cùng một bộ thân pháp, một dạng thành thần địa bộ. Không thể tưởng tượng a, tiểu gia hỏa còn muốn hô đâu, méo mó miệng, Long Yên Nhiên đùa nàng. Thiên Thiến, chúng ta còn muốn mua cửa hàng, kiếm tiền, mụ mụ ngươi sinh nhật không phải muốn tới đến sao? Ừm a, kiếm tiền. Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, lại không muốn khóc. Bối bối nói, chúng ta mua cửa hàng về sau, thật muốn bán mạnh tử a, nàng có chu tờ không bỏ được biểu lộ. Long Yên Nhiên nói, không nhất định a, các ngươi có thể bán y hề phục, bán đăng dược, bán còn lại a ha ha ha. Bối bối lập tức cười, bán dưa hấu. Nghe nói các nàng là mua cửa hàng, bác ảnh thần phong cười ha hả lên, vậy cũng không cần mua, hắn phủ thành chủ tài sản bên trong thì có không ít cư a ha n g. Hắn tặng tôn tử bác ảnh nhất tuyệt trên tay đế quân lệnh cũng là tiểu công chúa cho, việc này hắn nghe ra ra hắn bác thần tôn nói, hiện tại có qua có lại nha. Cái này không được tốt đi. Long Yên Nhiên một bộ khó xử bộ dáng. Không không không, các ngươi đi theo ta. Bác ảnh thần phong tự mình dẫn đường, đem các nàng mang trong phủ ăn ngon uống sướng chiêu đãi, thuận tiện đem khế nhà giao cho các nàng. Chính hợp bối bối chi ý, nàng cũng là muốn tìm bác ảnh nhất tuyệt. Lăng Vân đến thần phong về sau, toàn bộ người đều vây quanh Nam Vô Thiên, cái sau khôi phục trở về diện mạo. Đế quân tới đúng lúc, Nam Vô Thiên trở về. Đông thần tôn nội tâm đặc biệt kích động, thiên hữu thần giới ai trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt dừng lại Lăng Vân trên thân. Nam Vô Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân, cười cười, thái thượng đế quân nghe qua bản đế không? Lăng Vân nói thẳng, bản đế ngươi hỏi ha ha ha, đem ngươi thần chủ chi vị thối lui ra khỏi đi, bây giờ bản đế trở về, cũng liền không cần ngươi, thần giới có ta đủ. Để Nam Vô Thiên khỏe miệng cười lạnh, con ngươi chẳng thèm ngó tới Tây Thần Tôn vừa trở về liền nghe đến Nam Vô Thiên câu này cuồng vọng, bị hù gần chết, hắn nhưng là biết Lăng Vân kinh khủng, ban đầu ở Lưu Tiên Cung cái ánh mắt kia, hắn trả lòng còn sợ hãi.